Kiếm tốt quá à. Chương 127, phát tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127. Phát tiết Lâu Tiểu Ất ngăn chặn tức giận. Làm ngươi vừa lui lại lui. Đối phương vẫn không thuận không buông tha. Chính là tượng đất nhi cũng không có khả năng nhẫn nhục chịu đựng. Tựa như nhiều như vậy thụ thương bị xua đuổi tu sĩ. Bọn hắn làm sao không biết nên nhượng bộ lúc liền muốn nhượng bộ. Nhưng thiên địa chi đại, thuộc về tán tu là quyền lợi lại có bao nhiêu? Chỉ có thể ở môn phái chọn còn lại địa phương lấy điểm thịt mảnh ăn. Không phải bọn hắn không biết nhượng bộ, mà là vốn là không có nhiều nhượng bộ chỗ trống. Thật vất vả tìm tới môn phái lười nhác xuất thủ địa phương. Không có cường đại trúc cơ tu sĩ khống tràng. Cứ như vậy, còn bị cùng là tán tu đội khi dễ. Ai nhẫn hạ khẩu khí này? Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Các ngươi tự xưng hồng tuyến liên minh, liền muốn chiếm lấy sa mạc. Nếu như lấy tên lục sắc liên minh, có phải hay không có thực vật địa phương đều thuộc về các ngươi quản? Nếu là kêu trời quang liên minh, năng lượng mặt trời soi sáng địa phương cũng đều là của các ngươi. Ta một không đào trùng, hai không chậm trễ các ngươi quyền địa, đều bị các ngươi bước đến sa mạc biên giới đau khổ cầu sinh. Liền vì sa mạc cái này một ngụm so thành thị càng vô bó linh cơ. Cứ như vậy, vẫn là để các ngươi không thể chịu đựng a, ta bước thoải mái. Ngươi chờ như thế nào? Lâu Tiểu Ất cũng biết hiện tại tâm tình của mình cực kỳ không đúng. Đều đã lùi đến một bước này. Lại có làm sao lùi thêm bước nữa? Lại không liên lụy sinh tử tương lai. Nhưng ở hắn tuổi như vậy, mặc dù xưa nay tính tình trầm ổn, nhưng đến cùng là người trẻ tuổi. Kia nhất khẩu khí vĩnh viễn cùng tuổi già không giống. Phía trước lùi là vì sinh tồn, hiện tại không lùi. Đồng dạng là vì sinh tồn, người không thể một mực thối lui, cũng nên nắm chắc hạn, nếu không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, còn tu hành làm cái gì? Hồi lâu phủ lấy vợ sinh con qua tháng ngày không thơm a, mà lại. Còn có một tia gia môn thảm biến sau phát tiết, tu sĩ kia giương một tay lên, nhất đạo phù lục lật trong tay, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không ăn chút thua thiệt. Ngươi sợ là, hắn còn chưa có nói xong. Trước mắt một đạo hắc ảnh đã là vào đầu rơi xuống. Bên cạnh đồng bạn một nhóm lạc đà cương. Hướng một bên lóe ra. Đồng thời trong miệng lên tiếng. Lão Hoàng cẩn thận. Cái này lão Hoàng cũng là cái đấu già rồi chiến tán tu. Mắt thấy đối phương tại đỉnh núi mượn cao thế lao thẳng tới mà xuống. Biết rõ hiện tại cầm trong tay phù lục ném ra cũng ngăn không được đối phương hạ xuống chi thế. Hắn biết rõ. Có tổn thương nhân chi công. Lại vô giết địch chi năng. Cùng hắn hiện tại ném ra đả thương đối phương lại không thể ngăn thế. Cũng không bằng tiết kiệm cái này một chương trước ngăn chờ đối phương rơi thế. Đám tán tu, tài nguyên có hạn. Trong lúc chiến đấu không chỉ có muốn cân nhắc làm sao chiến đấu mới hợp lý. Cũng muốn cân nhắc như thế nào mới có thể ít tiêu hao. Ai cũng biết một mạch ném ra 10 cái phù vậy khẳng định có hiệu quả. Nhưng sau đó thì sao? Thời gian bất quá. Bày ở trước mặt hắn lựa chọn có rất nhiều. Tả hữu nhảy lên. Hoặc là vứt bỏ lạc đà lui lại. Nhưng mắt thấy đối thủ nhào mãnh. Hắn lại lựa chọn một đầu nguy hiểm nhất, nhưng cũng có thể cũng là ác độc nhất chiêu thuật, nhất kéo lạc đà cương, chỉnh đầu sa đà thân thể khổng lồ đứng thẳng người lên, đón nhào tới bóng người đánh tới. Bên cạnh đồng bạn của hắn nhìn chính là tâm phục khẩu phục. Cái này lão Hoàng miệng là xấu chút, nhưng phản ứng này đồng dạng tán tu thật không có lá gan làm được. Chỉ cái này đụng một cái. Mặc kệ đối phương ứng đối như thế nào, là trực tiếp đụng, là rơi xuống đất lăn, vẫn là khiến binh khí chặt, đều sẽ bởi vì sa đà ảnh hưởng mà có trong nháy mắt lỗ thủng. Tiếp xuống mặc kệ là xuất binh khí vẫn là ném phù lục. Quyền chủ động đều tại bên mình, Trong mắt hắn, người tuổi trẻ kia lựa chọn dùng trường kiếm chặt. Đây cũng là ngu xuẩn nhất làm phép. Dù là lấy tu sĩ chi năng, nhất kiếm phía dưới nhiều nhất chính là giết chết Sa Đà. Đều chưa hẳn có thể chặt đứt Sa Đà cường kiện cái cổ tráng kiện. Tiếp xuống liền đợi đến bọn hắn phản kích đi. Cũng chính là điện quang hỏa thạch một nháy mắt. Đầy trời huyết vũ bay lên. Sa Đà bình nhưng ngã xuống đất. Cường đại lực trùng kích nhường Sa Đà thân thể đều ngửa về đằng sau đi. Theo Sa Đà cùng một chỗ ngã xuống. Còn có lão hoàng. Hắn khiếp sợ phát hiện. Kia phổ phổ thông thông nhất kiếm. Lại đem toàn bộ Sa Đà cái cổ cắt đứt. Thuận tiện còn bả giấu ở Sa Đà cái cổ sau lão hoàng cấp một bổ hai đoạn. Là thần binh lợi khí. Vẫn là nhận mang kiếm cương. Càng khiến người ta trong lòng rét run. Là tên kia sau khi giết người. Cõng hắn mà đứng. Thân thể khe khẽ lắc lư. Trạng cực hưởng thụ. Phảng phất uống vào một chén tiên tửu đồng dạng vui sướng. Hắn đương nhiên vĩnh viễn cũng đoán không được cái này căn bản là tại choáng huyết. Người tuổi trẻ kia hưởng thụ kết thúc. Xoay đầu lại. Hướng hắn mỉm cười. Đạp địa phủ hướng. A vậy. Tu sĩ hô to một tiếng. Vứt bỏ lạc đà đằng không mà lên. Liền hướng sa mạc chỗ sâu chạy đi. Lúc này cảnh này. Tim mật đều là toái. Lại nào có một tơ một hào chiến ý. Hắn nhất định phải vứt bỏ lạc đà. Bởi vì tại sa mạc chung. Sa đà chỗ dựa chính là trường lực. Cùng tu sĩ tương đối tốc độ không đáng chú ý. Cho nên đào mệnh trọng yếu. Nhất định phải độn pháp làm chủ. Giữa bọn hắn cất bước khoảng cách cũng không xa. Cũng chính là hơn 10 trượng. Đối thủ lại là trước cất bước. Hắn đến dốc hết toàn lực mới được. Cũng may đối thực khí tu sĩ đến nói. Vận động chung làm phép ném phù. Khống vật tạp nhân tựu căn bản không tồn tại. Cái này khiến 10 trượng khoảng cách đầy đủ chân quý. Hắn độn pháp cũng rất tốt. Kỳ thật cái nào tán tu không phải như vậy đâu. Vạn pháp bên trong đệ nhất độn. Đây là mỗi cái tán tu lời răn. Còn không có chạy ra tầm 10 bước. Chỉ cảm thấy hậu tâm siết chặt. Một cái duệ vật xuyên ngực mà qua. Ngay sau đó một đạo khác duệ vật vòng quanh cổ của hắn nhất truyền. Hắn cũng cảm giác chính mình hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Bay lên, người tuổi trẻ kia lập tức dừng lại. Hai mắt khép hờ, thân thể lắc lư, thật dài hấp khí, phảng phất tại hưởng thụ trong không khí huyết tinh. Đó là cái ác ma. Đây là tu sĩ ý thức sau cùng. Giống như, rất đơn giản. Lâu Tiểu Ất theo rất nhỏ trong mê muội lấy lại tinh thần. Ta cũng còn không có bắt đầu vận dụng sở trường nhất pháp thuật đâu. Lưu loát thu thập xong hai người vật phẩm tùy thân. Hắn không cần lo lắng có nhân cho hắn đào hố. Đây đều là lâm thời mà tụ đám ô hợp. Không phải có kỷ luật chân chính tổ chức. Ai lại chịu cho người khác lưu lại đánh dấu. Cái này một đợt bắt trùng nhân rất kém cỏi. Đây là Lâu Tiểu Ất kết luận. Hắn sắc bén nhất át chủ bài lân hỏa thuật đều vô dụng. Chỉ là vì cận thân luyện mấy chiêu tựu giải quyết đối thủ. Cái này khiến hắn có chút ít đắc ý là hồi phổ thành. Vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này tu hành. Hắn quyết định lưu lại. Chỉ nghe nói đánh bại chạy trốn. Không nghe nói đánh thắng còn lòng bàn chân bôi dầu. Kỳ thật tại trong lòng của hắn. Vẫn là có tiếp tục tôi luyện chính mình kỹ nghệ cân nhắc ở bên trong. Tại sao lại không chứ? Chỉ có thực chiến mới có thể bức ra một người tất cả chiến đấu tiềm lực. Đạo lý này không khó hiểu. Mà lại tại sa mạc, tựu không tồn tại mai phục vấn đề. Thật đối phương tới nhiều. Chính mình chỉ cần chạy là được. Chạy 10 năm gần đây. Rốt cục có cơ hội xác minh làm một chạy pháp tu pháo đài. Phải chăng có hắn giá trị tồn tại? Lưỡng cái người nghèo, nhìn một chút đối phương tài vật. Lâu Tiểu Ất chỉ lắc đầu thở dài. Trong đó một cái thậm chí liền nạp giới đều không có. Chỉ cầm mấy cái nạp túi cho đủ số. Nhưng hắn sẽ không đối với cái này sinh ra áy náy. Có nên giết hay không cùng nghèo phú không quan hệ. Chỉ cùng ngươi làm cái gì có quan hệ? Ta kiếp trước đến cùng là làm cái gì? Là cái điều ti, cái khác tự một chút ấn tượng đều không có. Ngoại trừ liên quan tới chính mình hết thảy. Hắn kiếp trước những vật khác đều rất rõ ràng. Loại này xuyên việt pháp chân chính là rất kỳ quái. Không phải là trong thức hải khối kia phù vận tạo thành a, giống như cũng không phải. Tại hắn cái này linh hồn tại trong vũ trụ bồng bềnh lúc. Hắn liền đã rốt cuộc không nhớ nổi liên quan tới kiếp trước chính mình hết thảy. Chẳng lẽ là cái đồ tể, lính đánh thuê, nếu không không thể đối với giết chóc như thế thói quen. Trong lòng một điểm gợn sóng cũng không dậy nổi. Lâu Tiểu Ất một bên cảm thán chính mình đáng thương thân thế. Một bên bò lên trên thổ nhai. Tiếp tục hắn tinh tôi. Cách chương.